xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2001 trung khuyển thì về 10 chân thành cảm ơn Mizuki Hana đề cử một nguyệt phiếu nhu tiểu thư. Nhu tiểu thư. Không xong không xong, chân nhu thiếp thân nha hoàn hoàn nhi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào thủy tâm các. Liền lễ nghi tơ bản đều đã quên. Chân nhu lúc này còn nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua giống như một đóa bị mưa rơi qua kiểu nổn hoa mẫu đơn. Chuyện gì, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, chân nhu bị làm cho não nhân đau, đem Hoàn Nhi một trận răn dạy. Hoàn Nhi thở một ngụm, nhu tiểu thư. Vân Hương nàng. Nàng thế nào, chân nhu hiển nhiên không có đem Vân Hương để ở trong lòng, hỏi được hứng hờ. Hoàn Nhi, Vân Hương nàng trở mặt. Cái gì, chân nhu đột nhiên ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng làm sao lại phản bội Hoàn Nhi, nói tiếp, vừa rồi nô tỳ nghe thấy tin tức. Vân Hương đều cùng điện hạ bàn giao, hiện tại điện hạ chính hướng thủy tâm cắt đến đâu. Chân nhu nhịp tim như sấm, Vân Hương làm sao lại phản bội nàng, rõ ràng đều cùng nàng nói xong rồi. Chân nhu nắm lấy Hoàn Nhi cánh tay, Yến Sơ Tranh gặp qua nàng không có. Không có. Nô tỳ một mực nhìn lấy Cẩm Tú Các, vị kia chưa từng đi ra cửa. Nàng người trong viện cũng đều chưa có xem Vân Hương. Kia nàng vì sao lại phản bội, chân nhu nắm lấy Hoàn Nhi tay không ngừng dùng sức, móng tay đều ấm vào trong thịt. Hoàn Nhi đau đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại chỉ có thể nhìn lấy lắc đầu. Điện hạ đến, chân nhu nghe thấy thanh âm này. Đột nhiên buông ra Hoàn Nhi. Lòng nóng như lửa đốt chuyển hai vòng. Cuối cùng vén chăn lên. Nằm trên giường. Vừa vội gấp phân phó Hoàn Nhi hai câu. Trường Tôn Hành dẫn người lúc tiến vào trông thấy chính là Hoàn Nhi canh giữ ở bên giường, không đứt rời nước mắt. Trường Tôn Hành gặp tình hình này, đáy lòng bỗng dưng siết chặt. Chuyện gì xảy ra điện? Điện hạ. Hoàn Nhi bị giật mình, bối rối quỳ tới đất bên trên. Nhu tiểu thư đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Trường Tôn Hành khẩn trương ngồi ở mép giường. Gọi đại phu sao, Hoàn Nhi lắp ba lắp bắp hỏi về, gọi. Kêu, thế nhưng là đại phu còn chưa tới. Trường Tôn Hành sờ sờ chân nhu cái trán. Lại nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Vẻ lo lắng hiện ra ở trên mặt. Đã hoàn toàn quên mình đến làm gì. Hoàng tử phi đến tại Trường Tôn Hành nổi giận hỏi đại phu làm sao chả không tới thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm. Một bộ màu lam nước biển cung trang nữ tử mang người vào cửa. Ngũ quan xinh xắn giống như bị người tỉ mỉ điêu khắc ra. Mỗi một chỗ đều vừa đúng thật đẹp. Trường Tôn Hành thấy có chút xuất thần, hắn lại không có phát hiện hắn cái này hoàng tử phi tốt như vậy nhìn. Không phải loại kia tiểu gia bích ngọc vẻ đẹp. Là loại kia lộ ra trang nhã đoan trang tú lệ đại khí. Có hoàng tử phi nên có khí chàng. Tam hoàng tử. Sơ Tranh không mặn không nhạt kêu một tiếng. Thanh lãnh thanh âm lập tức kéo về Trường Tôn Hành suy nghĩ. Lạnh xuống mặt đến. Ngươi tới làm cái gì, lại thế nào thật đẹp. Cũng bất quá là cách mình không thích nữ nhân. Nghe nói Vân Hương bàn giao rồi, Sơ Tranh ngữ điệu lãnh đảm. Tựa như là tại nói chuyện của người khác. Ta người trong cuộc này chẳng lẽ không nên tới, Trường Tôn Hành cười lạnh một tiếng. Ngươi tin tức ngược lại là linh hoạt. Còn tốt, Sơ Tranh khiêm tốn, Trường Tôn Hành. Vân Hương trước đó một mực chắc chắn là Sơ Tranh sai xử nàng hạ độc. Nhưng bây giờ Vân Hương sửa lại miệng. Nói nhưng thật ra là chân nhu mình phục dùng độc dược. Dùng để hãm hại Sơ Tranh. Trường Tôn Hành sơ nghe thấy cái này đương nhiên không tin. Thế nhưng là Vân Hương nói nàng có chứng cứ, chân nhu làm cho nàng làm việc này cho nàng không ít chỗ tốt. Những đồ vật đều đó có thể điều tra ra, là Trường Tôn Hành ban thưởng cho chân nhu. Nếu như không phải chân nhu cho, Vân Hương căn bản là lấy không được. Bất quá bây giờ một cái khác người trong cuộc choáng. Sơ Tranh tay áo hạ thủ chỉ có chút bắn ra. Ngân mang tại mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới. Sát mặt đất. Cấp tốc tới gần giường. Tiến vào trong chăn. A chân nhu đột nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên giường đạn ngồi xuống, lộn nhào xuống giường. Nhu nhi Trường Tôn Hành cũng giật mình. Có cái gì, chân nhu chỉ vào chăn mền. Trường Tôn Hành hướng chăn mền nhìn một chút, đưa tay đem chăn xốc lên, trên giường cái gì cũng không có. Nhất định có cái gì, nhất định có chân Nhu chỉ vào giường, không có hình tượng chút nào đại hống đại khiếu. Nhu Nhi, phía trên cái gì cũng không có, ngươi có phải hay không là thấy ác mộng? Trường Tôn Hành ôm chân Nhu an ủi. Chân Nhu thân thể run dữ dội hơn, ánh mắt đều còn có chút hoảng sợ. Nàng thật sự cảm thấy, nàng vừa rồi tỉnh dậy, làm sao lại làm ác mộng đã tỉnh, vậy liền nói chính sự. Lãnh đạm thanh âm chen vào, chân Nhu đột nhiên quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Sơ Tranh chẳng biết lúc nào rời đem ghế ngồi xuống, bám lấy cằm, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Chân Nhu đáy mắt oán hận chợt lóe lên. Mới vừa rồi là không phải nàng dở trò dự nghĩ như vậy. Chân Nhu xoay đầu tựa tại Trường Tôn Hành trong ngực. Nhu Nhu nhược nhược bắt đầu khóc. Điện. Điện hạ tiếp thân đầu vô cùng đau đớn. Chân Nhu vừa khóc, Trường Tôn Hành liền không có nguyên tắc. Hoàng tử phi, Nhu Nhi thân thể khó chịu, việc này. Sơ Tranh ồ một tiếng. Tại Trường Tôn Hành coi là Sơ Tranh tạm thời không lúc truy cứu. Nàng lại chậm rãi mà nói. Tam hoàng tử là cảm thấy ta cái này hoàng tử phi trong sạch còn không bằng nàng Trường Tôn Hành. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra đột nhiên trở nên khó như vậy lấy thuyết phục. Trước kia Trường Tôn Hành cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt để hắn phiền chán. Nhưng lúc này nữ nhân này trong mắt không có hắn. Hắn càng thấy phiền chán. Nghênh hương đi yến phủ mời một chút ca ca ta. Sơ Tranh phân phó ảnh hưởng. Tam hoàng tử đến không làm chủ, chúng ta tìm người khác làm chủ. Nghênh hương là yến phủ ra người tới, đương nhiên hướng về Sơ Tranh. Sơ Tranh vừa mới nói xong, nghênh hương lập tức hướng ngoài cửa đi. Trường Tôn Hành lệ quát một tiếng. Dừng lại nghênh hương nhìn một chút Sơ Tranh. Gặp Sơ Tranh không có làm cho nàng tiếp tục. Đành phải ngừng tại nguyên chỗ. Trường Tôn Hành cắn răng, việc này chính là gia sự. Không cần làm phiền thượng thư lệnh đại nhân. Sơ Tranh mở ra tay, dùng tay làm dấu mời. Vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn. Trường Tôn Hành chừng Sơ Tranh một chút. Điện hạ chân Nhu nội tâm bối rối trên mặt nhưng lại không thể không giả ra không hiểu ra. Chuyện gì sao? Trường Tôn Hành cau mày, vịn chân Nhu ngồi xuống. Hắn không nói lời nào. Chân Nhu đáy lòng liền vượt không chắc. Nắm lấy vạt áo tay không ngừng siết chặt. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trường Tôn Hành đem Vân Hương mang vào. Vân Hương lúc này nhìn qua phá lệ thảm. Quần áo trên người vô cùng bẩn. Tóc khô héo. Sắc mặt tiêu tụy. Gầy không ít. Vân Hương nằm sấp trên mặt đất thanh âm khàn giọng. Nhu tiểu thư thật xin lỗi. Điện hạ đều biết. Ngươi đang nói cái gì? Chân Nhu nơi đó dám thừa nhận. Lúc này chỉ có thể giả vô tội. Nhu tiểu thư, nô tỳ đều nói cho điện hạ rồi. Là, chính ngài phục thuốc còn để cho ta xác nhận hoàng tử phi. Nói hưu nói vượn. Chân Nhu kiều a một tiếng, trung khí mười phần, không hư nhược cũng không nhức đầu. Nô tỳ không có. Vân Hương mặc dù xấu, thế nhưng là đối với mẫu thân mình lại là quan tâm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2002 trung khuyển thị vệ 11 điện hạ. Tiện nha đầu này nói hưu nói vượn. Thiếp thân làm sao lại làm loại sự tình này. Thiếp thân là thật sự kém chút liền. Chân Nhu trực tiếp bổ nhào tam hoàng tử trước mặt khóc. Trường Tôn Hành nhìn xem chân Nhu kia lê hoa đái vũ bộ dáng, đáy lòng lập tức mềm nhũn. Nhưng là nghĩ đến Vân Hương lấy ra những vật kia. Lại cau mày. Vân Hương trong tay ta ban thưởng cho ngươi đồ trang sức. Này làm sao nói? Chân Nhu giật mình. Trong tay nàng không có bao nhiêu bạc, cho nên hay dùng những cái kia đồ trang sức. Trường Tôn Hành cho nàng rất nhiều. Nàng nghĩ đến Trường Tôn Hành căn bản sẽ không nhớ kỹ. Chọn lấy rất không đáng chú ý mấy món. Mà lại lấy nàng thường ngày kinh nghiệm đến xem Trường Tôn Hành cũng căn bản sẽ không xem kỹ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới lần này sẽ lật xe. Chân Nhu đáy lòng nhanh chóng chuyển vài vòng, rất nhanh liền có chủ ý. Ta nói ta làm sao ném không ít thứ. Nguyên lai là ngươi trộm. Vân Hương lập tức trừng lớn mắt. Nhu tiểu thư. Kia rõ ràng là ngươi cho ta lúc nào đưa cho ngươi kia là điện hạ ban thưởng cho ta đồ vật. ta làm sao lại cho ngươi hai nữ nhân ngươi một câu ta một lời. Mười phần náo nhiệt. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, nhìn hai người tranh luận. Cuối cùng thật sự là ngại ồn ào. Nhấc tay phát biểu. Ta chỗ này còn có chứng nhân. Tam hoàng tử muốn hay không nhìn một chút Trường Tôn Hành bây giờ nghe gặp sơ tranh nói chuyện mi tâm liền thình thịch nhảy. Ánh mắt liếc qua quét đến đứng tại cổng nghênh hương Trường Tôn Hành lại nhiều lửa giận chỉ có thể hướng xuống nuốt. Yến Khâm hắn đường đường hoàng tử. Lại muốn sợ một cái thần tử Trường Tôn Hành cắn răng. Truyền chân nhu xinh xắn khuôn mặt nhỏ không có huyết sắc. Nàng từ đâu tới chứng nhân nàng tại sao có thể có chứng nhân bị mang vào là một cái gầy yếu nam nhân. Sau khi đi vào run rẩy quỳ tới đất bên trên. Chân nhu không biết người này. Đáy lòng đang nghĩ người có phải là sơ tranh tùy tiện tìm người tới. Liền nghe sơ tranh không nhanh không chậm lên tiếng. Ta điều tra chân nhu chúng đột toàn thành chỉ có chỗ của hắn mua được. Ngươi lại nhìn xem. Người ở chỗ này bên trong. Ai hướng ngươi mua qua thuốc chân nhu? Người ở chỗ này bên trong. Chân nhu thiếp thân nha hoàn hoàn nhi rõ ràng lui về sau hai bước. Đáy mắt cất giấu sợ hãi. Nàng nhận biết người này. Nam nhân ngẩng đầu lên ánh mắt rất nhanh cùng hoàn nhi đối đầu là. Là nàng hoàn nhi lắc đầu không. Ta không có, hắn nói bậy. Nam. Nhân thảo dân không dám, thật là vị cô nương này hướng ta mua, ta nhớ tin tưởng. Hoàn nhi. Ta không có điện hạ. Nô tỳ thật không có làm loại sự tình này. Hoàn nhi đã quỳ xuống. Kiên quyết không thừa nhận. Nam nhân giọng không có hoàn nhi lớn, tăng thêm cái này hoàn cảnh để hắn sợ hãi, ấy ấy không dám nhiều lời. Nhưng là hắn mười phần xác định chính là hoàn nhi hỏi mình mua thuốc. Trường Tôn Hành không biết nên tin không tin, sắc mặt không tốt lắm, trong con ngươi nổi lên vẻ lo lắng. Sơ tranh lại nghĩ kế, tam hoàng tử không bằng tìm một thoáng nơi này, nói không chừng còn sẽ có chứng cứ. Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành cho dù không nguyện ý, sự tình đến nước này, làm sao cũng muốn lục soát bên trên vừa tìm. Chân nhu lúc này ngược lại trấn định lại. Nhưng là rất nhanh chân nhu liền được đưa đến trước mắt đồ vật cả kinh đổi sắc mặt. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hoàn Nhi. Hoàn Nhi cũng là sắc mặt trắng bệch đối đầu chủ tử nhà mình ánh mắt, nàng lắc đầu. Nàng đã xử lý. Trường Tôn Hành để cho người ta nhìn tìm ra đến đồ vật cùng chân nhu chúng độc có phải là hay không cùng một loại. Đúng là cùng một loại độc. Trường Tôn Hành ánh mắt nhíu lại có chút lăng lệ ánh mắt quét về phía chân nhu. Không, điện hạ chuyện này thật không phải là thiếp thân làm. Chân nhu đuổi cầm chặt lấy Trường Tôn Hành quần áo. Thiếp thân thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là có người hãm hại thiếp thân làm sao lại tầm sinh mệnh của mình nói đùa độc kia quả thật có chút độc ác. Không cẩn thận thật sự sẽ mất mạng. Chân nhu dám cầm mạng của mình cược sao bị người coi nhẹ nam nhân yếu ớt lên tiếng. Kỳ thật nếu như sớm phục dụng giải dược. Chúng độc sau triệu chứng mặc dù giống nhau. Nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chân nhu. Nghênh hương đi theo sơ tranh đi ra thủy tâm các. Nàng cẩn thận tiến lên. Chân nhu cũng quá ghê tởm tiểu thư ngươi dĩ nhiên chỉ yêu cầu đánh nàng 30 đại bản bằng không thì đâu nàng cái này tội danh. Đã đủ. Nghênh hương nhỏ biểu lộ hơi hung ác làm cái cắt cổ thủ thí. Ta cũng muốn à. Vậy ngài. Ngươi không hiểu. Coi như nàng nghĩ Trường Tôn Hành cũng sẽ không đồng ý. Trường Tôn Hành vừa rồi rõ ràng vẫn là hướng về chân nhu. Mà lại hiện tại cũng làm không xong nàng A sơ tranh vỗ xuống nghênh hương bả vai. Lần trước bởi vì nàng. Ngươi bị đánh thập đại tấm. Lần này làm cho nàng lật cách lần. Cũng coi như thu lời tức. Lần sau đi. Nghênh hương nháy hạ mắt. Một giây sau hốc mắt bỗng dưng đỏ lên. Tiểu thư. Sơ tranh làm gì nghênh hương nghẹn ngào. Tiểu thư ngài thật tốt. Ta biết ta tốt. Nghênh hương nước mắt sắp đến rơi xuống, sơ tranh vội vàng nói trở về, nhìn xem thẻ của ta. Nghênh hương cho sơ tranh phát một chương cảm tạ tạp. Sơ tranh cảm thấy mình không có uổng phí thương nàng. Quay đầu liền phần thưởng nàng một tấm ngân phiếu. Nghênh hương, sư dịch. Sư dịch lặng yên không tiếng đồng xuất hiện, hơi hơi cúi đầu chờ Sơ Tranh phân phó. Ngươi cảm thấy ta quá phần sao? Sơ Tranh nằm tại ghế đu bên trong tùy ý hỏi hắn. Tiểu thư làm cái gì đều là đối với. Sư Dịch đáp án có thể xưng sách giáo khoa thức tiêu chuẩn đáp án. Sơ Tranh nhiều hứng thú hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta ý nghĩ cũng không trọng yếu. Với ta mà nói trọng yếu. Sư Dịch hơi ngước mắt, cô gái bộ dáng nhảy vào tầm mắt, nàng không thấy bên này, mà là nhìn qua lắc lư rèm châu. Sư Dịch rủ xuống mắt. Chuyện này bản thân không là tiểu thư sai. Tiểu thư làm những này đều chỉ là vì chính mình chính danh. Không có gì đúng hay không. Làm người không vì mình thiên chu địa diệt. Sơ Tranh quay đầu. Ánh mắt vòng quanh Sư Dịch đi một vòng. Ngươi tại sao lại muốn tới bảo hộ ta Sư Dịch? Yến đại nhân đối với ta có ăn cứu mạng. Ăn cứu mạng làm lấy thân báo đáp. Kia thanh lãnh thanh âm hơi dừng lại, anh ta là nam nhân cho nên ngươi đối với ta lấy thân báo đáp cũng có thể. Sư Dịch mi tâm có chút nhảy một cái, ngăn chặn ngẩng đầu nhìn nàng xung động. Hắn nắm chặt bội kiếm. Đè ép thanh âm. Tiểu thư nói đùa. Như không có chuyện khác. Sư Dịch liền không quấy rầy tiểu thư. Sư Dịch không cho Sơ Tranh cơ hội nói chuyện, biến mất trong phòng. Sơ Tranh. Ai? Chân Nhu bị phạt, Hoàn Nhi cùng Vân Hương hai người thảm hại hơn, hai người cứ thế biến mất tại hoàng tử trong phủ. Chân Nhu xảy ra chuyện về sau, an phận đợi tại mình viện tử, cũng không dám lại làm yêu. Trường Tôn Hành không chút đi thủy tâm các. Ngược lại là có mấy ngày hướng Sơ Tranh nơi này chạy. Đáng tiếc bị Sơ Tranh vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa, tức giận đến Trường Tôn Hành cũng không tới nữa. Lúc trạng vạng tối, bầu trời âm u. Nghênh Hương chỉ huy người dơ lên một cách chậu than tiến đến. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Nàng gọi tiểu thư sợ lạnh. Đến làm cho người hào hào tiểu thư. Qua ít ngày chính là cung yến. Ngày chuẩn bị xong chưa cung yến cái gì cung yến? Nghênh Hương chèn họng nghẹn. Nô tỳ trước đó vài ngày cho ngài nói. Hoàng quý phi sinh nhật yến. Tiểu thư lúc ấy không phải đáp ứng sao? Các huynh đệ tỷ muội không nên quên nguyệt phiếu a, ném đứng lên các ngươi có thể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2003 trung khuyển thị vệ 12. Nghênh Hương làm sao biết Sơ Tranh nghe lọt được. Quay đầu liền đem quên đi. Tiểu thư, ngài đến lúc đó muốn cùng tam hoàng tử cùng một chỗ tiến cung. Cùng hắn Nghênh Hương yếu ớt nói là a. Luôn cảm giác hiện tại tiểu thư rất ghét bỏ tam hoàng tử. Tiểu thư biến hóa này cũng không biết là tốt là xấu. Có thể không cùng hắn cùng một chỗ sao? Cùng một cái cẩu vật cùng một chỗ, ta sợ nhìn không được đem cẩu vật đánh chết. Nghênh Hương kém chút bị nước bọt sang đến, trần trờ nói cũng không có thể, ngài cùng tam hoàng tử vợ chồng nha. Nào có không cùng lúc tiến cung đạo lý. Sơ Tranh. Xem ra phải tìm cơ hội làm. Bỏ rơi hắn. Sơ Tranh cơ hội này còn không tìm được, tiến cung thời gian đã đến. Trường Tôn Hành thay đổi hợp quy các hoàng tử phục, so xuyên thường phục thời điểm lại thêm mấy phần anh tuấn. Nghênh Hương lúc đầu chuẩn bị cho Sơ Tranh cùng khoản cung trang, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh không có mặt. Chỉ cần cung trang quy cách không có vấn đề, nhan sắc có phải là cùng khoản cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Sơ Tranh ra ngoài thời điểm, Trường Tôn Hành đã trong xe ngựa đang ngồi, màn xe ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Sơ Tranh cũng vui vẻ cùng hắn cùng một chỗ ngồi để Nghênh Hương sớm chuẩn bị lập tức xe. Cho nên khi Trường Tôn Hành không tình nguyện các loại Sơ Tranh lên xe ngựa. Dưới đáy lòng mặn niệm một hồi không thể cùng nàng lên xung đột thời điểm. Sơ Tranh đã lên một chiếc xe ngựa khác. Trường Tôn Hành nghe vậy, lạnh hừ một tiếng theo nàng đi. Hoàng quý phi là bệ hạ sủng ái nhất phi tử. Sinh nhật yến đều khiến cho như thế long trọng. Hoàng hậu qua sinh nhật thời điểm. Đều không có như thế phô trương lãng phí qua. Trường Tôn Hành mẫu phi vị phân không cao. Cũng không có bối cảnh gì. Trước kia dạng này cung yến căn bản không có cơ hội tham gia. Năm nay bởi vì Trường Tôn Hành quan hệ. Tổng quản có thể lộ mặt. Lúc trước nếu như không phải Yến Khâm đột nhiên tiến cung mời chỉ tứ hôn. Trường Tôn Hành tại trong suy nghĩ của mọi người cũng không có chỗ đặc biệt gì. Sơ Tranh xe ngựa tại cửa cung liền bị người ngăn chặn. Có người tới bẩm báo tiểu thư đại nhân mời ngài đi qua. đại nhân, Yến Khâm dám ở bên ngoài cửa cung gióng trống khua chiêng cản người ta hoàng tử đội ngũ. Trừ thượng thư lệnh đại nhân đoán chừng cũng không có người khác. Sơ Tranh rèm xe vén lên xuống dưới, đi theo người lên Yến Khâm xe ngựa. Nam nhân ngồi ở xe ngựa tận cùng bên trong nhất. Đỏ tím sắc quan phủ. Nổi bật lên nam nhân ăn nói có ý tứ, khuôn mặt tuấn tú. Cái này thân khí chất không giống cái thần tử, ngược lại giống một cái tùy thời muốn đăng cơ xưng đế bá chủ. Yến Khâm tại nguyên chủ trong trí nhớ đã là huyên trưởng, lại là nghiêm phụ bình thường tồn tại. Mặc kệ Yến Khâm dáng dấp đẹp hơn nữa, nguyên chủ đối với Yến Khâm trừ tôn kính kính yêu cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Ca ca. Sơ Tranh rất quy củ kêu một tiếng. Ân. Yến Khâm gật đầu, ánh mắt ở trên người nàng xoay chuyển hai vòng. Lúc trước hắn liền tiếp vào tin tức, nói hắn cô muội muội này thay đổi. Hôm nay gặp mặt quả thật là thay đổi. Nhưng Yến Khâm biết đây chính là muội muội của hắn. Giữa bọn hắn có quan hệ máu mủ. Điểm này kỳ diệu trực giác sẽ không gạt người. Về phần nàng vì sao có biến hóa lớn như vậy, Yến Khâm không biết. Cũng không muốn biết. Nàng chỉ cần trôi qua tốt là được. Sơ Tranh gặp Yến Khâm ăn một tiếng liền không có động tĩnh, tự tìm chỗ ngồi dưới. Xe ngựa khoan thai lắc lư tiếp tục đi lên phía trước. Nghe nói ngươi gần đây trôi qua không tệ ăn. Trường Tôn Hành làm khó dễ ngươi không có không có. Hai huyên muội đối thoại rất bình thường, ngươi hỏi ta đáp, bầu không khí ngược lại là hòa hợp. Yến Khâm chủ đề đột nhiên nhất chuyển, sư dịch có thể dùng đến hài lòng. Còn chưa bao giờ dùng qua, không biết. Vẫn được. Yến Khâm gật đầu, không nói gì nữa. Từ cửa cung còn cách một đoạn, trong xe ngựa yên lặng một trận. Yến Khâm từ bên cạnh hộp cầm một cái nhỏ bọc giấy cho nàng. Ăn một chút lót dạ một chút. Một hồi không cần loạn ăn cái gì. Ồ. Sơ Tranh mở ra nhỏ bọc giấy nhìn một chút. Đều là nguyên chủ thích ăn nhỏ đồ ăn vặt. Xuống xe ngựa thời điểm. Sơ Tranh mới nhìn rõ có thể đi vào xe ngựa không nhiều. Đại bộ phận đều là tại cửa cung đổi mềm kiểu. Trường Tôn Hành thân là hoàng tử. Xe ngựa ngược lại là tiến đến. Lúc này liền tại bọn hắn đằng sau. Trường Tôn Hành xuống xe ngựa đi đến Yến Khâm trước mặt. Yến đại nhân. Yến Khâm đối với Trường Tôn Hành một mực không hài lòng. Lúc này cũng không cho sắc mặt tốt. Đối Sơ Tranh nói. Ta đi vào trước. Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành muốn chỉ Yến Khâm một cách đại bất kính, có thể nghĩ nghĩ mình thực lực. Cuối cùng chỉ có thể hít thở sâu một hơi. Hắn nhẫn Sơ Tranh lúc này không thể cùng Trường Tôn Hành đi vào chung. Cho nên hai người khí thế hung hăng mỗi người đi một ngả. Riêng phần mình đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Đám người. Sơ Tranh được đưa tới nữ quyến tạm tụ địa phương. Đến không ít người. Sơ Tranh đi vào, mọi người đi xong lễ về sau đều có chút trầm mặc. Sơ Tranh tự mình ngồi uống trà. Cũng không ai tới cùng nàng đáp lời. Không biết yên tĩnh bao lâu. Dần dần có trò chuyện âm thanh. Đằng sau người tiến vào có người không biết, nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Nàng là ai vậy? Tam hoàng tử phi. Thượng thư lệnh đại nhân nhà vị kia cũng không. Nàng thật xinh đẹp a, không biết là cách nào ngốc bạch ngọt nói một câu. Bầu không khí lại hơi có vẻ lúng túng. Nữ nhân đối với so với mình xinh đẹp người trời sinh mang theo địch ý, Sơ Tranh dạng này liền rất hấp dẫn hỏa lực. Sơ Tranh không tâm tư cùng những người này tâm sự, lục đục với nhau, đợi chỉ chốc lát trực tiếp mang theo Nghênh Hương đi ra. Nghênh Hương nghĩ khuyên, làm sao Sơ Tranh ở đâu là nàng có thể khuyên đến động. Bên ngoài liên tiếp một mảnh ao hoa sen. Bất quá lúc này thời tiết lạnh. Lá sen đều khô héo. Lúc này nhìn cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Sơ Tranh dấm lên đá vụn theo tiểu đạo đi. Nhỏ. Nghênh Hương lời còn chưa nói ra, liền bị Sơ Tranh che miệng lại, giấu đến bên cạnh giả sơn sau. Nghênh Hương trừng mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, nàng chỉ nghe thấy có tiếng người vang lên. Bàn giao sự tình đều làm xong chưa, không có vấn đề, liền chờ cung yến bắt đầu. Việc này không thể ra ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đều chịu không nổi. Ai? Sơ Tranh từ giả sơn khe hở nhìn ra phía ngoài. Hai tên thái giám đứng tại một khối nói chuyện. nhìn chung quanh giống như làm tặc. Hai người cũng không có trò chuyện bao lâu, rất nhanh liền tách ra, hướng phương hướng khác nhau rời đi. Sơ Tranh buông ra nghênh hương. Người sau hô hô thở hai cái. Tiểu thư, vừa rồi bọn họ đang nói cái gì không có quan hệ gì với chúng ta. Bớt can thiệp vào. Nghe vào cũng không phải là chuyện gì tốt. Ồ, nghênh hương mười phần nghe lời không có hỏi lại. Sơ Tranh ở bên ngoài đợi đến không sai biệt lắm thời gian. Dẫm lên điểm trở về. Đúng lúc đám người bị dẫn hướng cung yến chỗ. Sơ Tranh thân là tam hoàng tử phi. Trừ trong cung những cái kia phi tần cùng đại hoàng tử phi. Là thuộc nàng địa vị cao nhất. Nhị hoàng tử lưu manh, không có cô vợ nhỏ. Lục tục người nhập tòa, Trường Tôn Hành không biết ở đâu ăn quả đắng, lúc này sắc mặt so vừa rồi còn kém. Sơ Tranh đi sang ngồi, hắn còn cực kỳ phẫn nộ khoét nàng một chút. Tam hoàng tử, ngươi có khí vung trên người ta cũng vô dụng. Trường Tôn Hành cắn răng, ngươi cùng ngươi kia người ca ca đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái. Trường Tôn Hành chính cảm thấy Sơ Tranh ánh mắt kia có chút không đúng. Liền nghe nàng chậm rãi hướng phía trích đối diện nói. Ta, Tam hoàng tử có chuyện cùng ngươi nói. Trường Tôn Hành, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2004 trung khuyển thị vệ 13 Sơ Tranh cách này âm thanh gây nên không ít người chú ý. Yến Khâm đem ánh mắt rơi vào Trường Tôn Hành trên thân. Trường Tôn Hành, hắn nào có cái gì lời muốn nói nữ nhân này hại ta Sơ Tranh làm xong sự tình. Chầm rãi uống một ngụm trà. Mở ra xem kịch hình thức. Trường Tôn Hành bị người nhìn xem. Đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể tùy tiện kéo đề tài. Không có cơ hội lại tìm Sơ Tranh phiền phức. Hoàng đế mang theo Hoàng Quý Phi khoan thai tới chậm. Hoàng Quý Phi nhìn qua càng giống Hoàng đế nữ nhi tuổi trẻ xinh đẹp. Hoàng hậu lấy thân thể khó chịu không có mặt, nghĩ đến là đối Hoàng đế có phần có bất mãn. Bất quá Hoàng đế căn bản liền không quan tâm Hoàng hậu cảm thụ, lòng tràn đầy nghĩ đều chỉ có mỹ nhân. Không hổ là cha con đã có người lãnh đạo trực tiếp tại. Bữa cơm này nghĩ đến cũng ăn không ngon. Trừ vuốt mông ngựa vẫn là vuốt mông ngựa. Còn có người đem vỗ mông ngựa đến ngựa trên bụng, bầu không khí một lần xấu hổ. Sơ Tranh cảm thấy có ít người không thăng quan không phải không đạo lý. Sơ Tranh nửa đường rời sân đi bên ngoài thông khí yên tĩnh một hồi tắm một cách lỗ tai. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Nghênh hương có chút bận tâm. Trở về làm gì ngài là hoàng tử phi a? Sao có thể ở thời điểm này rời tiệc đây là trong cung. Không thể so với trong phủ. Nếu là xảy ra chuyện gì. Đối với chúng ta không có chỗ tốt. Thành cung bên trong không phải là nhiều. Vạn nhất đụng vào cái gì không nên trông thấy đồ vật làm sao bây giờ Sơ Tranh lơ đếng. Sợ cái gì? Cùng lắm thì liền làm rồi, đánh nhau ta lành nghề a. Nghênh hương sầu đến không được, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cung yến tiến hành đến một nửa, bầu trời có pháo hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía nhan sắc, nhiễm đến bầu trời lộng lẫy. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn vài giây để nghênh hương lưu lại, nàng đi một mình đến không ai địa phương. Sư dịch. Sau lưng gió nhẹ lướt qua, huyền y nam tử an tĩnh lập ở sau lưng. Tiểu thư. Sơ Tranh nửa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ trong con ngươi pháo hoa lũ nở rộ. Sư dịch nhíu mày. Kính cần hỏi thăm. Tiểu thư. Ngài có chuyện gì không, không có việc gì không thể để cho ngươi ra. Sơ Tranh nghiêng đầu. Nở rộ pháo hoa từ nàng đồng trong mắt vạch ra một đạo tuyệt đẹp sắc thái. Tiểu thư, ta là tới bảo hộ ngươi an toàn, không phải đến bồi ngươi hồ nháo. Sư dịch ngữ điệu lạnh lùng, nếu như tiểu thư không có việc gì ta đi xuống trước. Sơ Tranh động tác cực nhanh giữ chặt sư dịch quần áo. Ngươi có phải hay không là nghe ta sao? Sơ Tranh bản ý là kéo sư dịch thủ đoạn. Bất quá là sư dịch động tác cũng nhanh. Nàng chỉ kéo đến quần áo. Được rồi, quần áo liền quần áo đi. Sư dịch trong mắt. Ánh mắt rơi vào bị Sơ Tranh níu lại trên quần áo. Một hồi lâu đáp. Là. Đã nghe ta, vậy liền đứng đấy. Sơ Tranh buông tay ra. Sư dịch nhìn một chút. đến cùng là không đi. Đứng tại sơ tranh đằng sau cách xa hai bước vị trí, lặng im bồi tiếp nàng. Sơ tranh đột nhiên lui lại hai bước cùng sư dịch sóng vai mà chiến. Sư dịch, ngươi có yêu mến đồ vật sao? Cô gái thanh lãnh thanh âm tại vang lên bên tai. Không có tình cảm gì chập trùng, giống như là tùy tiện hỏi một chút. Không có. Sơ tranh ôm cánh tay, đỉnh đầu nở rộ quần sáng bác rơi xuống, dọc theo nàng khẽ nhích bên mặt rơi xuống, móc ra cái cổ ưu mỹ trôi chảy đường cong. Là người đều có, ta không có, ngươi có thể có. Pháo hoa lũ nở rộ, quang ảnh dưới, nữ hải một thân hoa lệ cung trang, đoan trang ưu nhã, có người khác không giống khí chất. Tại kia đinh tai nhức ấp pháo hoa nở rộ âm thanh bên trong, sư dịch âm thanh âm vang lên. Tiểu thư, ngươi được bảo hộ rất khá, nghĩ thích gì liền thích, có thể là có chút người không giống. Bọn họ liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Thích ngươi có thể thích ta. Sư dịch con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía cô gái trước mặt. Nàng yêu nguyên nhìn lên bầu trời. Theo thầy dịch góc độ, chính dễ dàng trông thấy nàng quyển vỉnh lên lông mi dưới, mực đồng bên trong nở rộ lại tịch diệt chói lọi sắc thái. Nàng đang nói cái gì? Sư dịch bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tầm kiếm ngón tay có chút co rút. Có một loại bí ẩn cảm xúc từ đáy lòng lan tràn ra. Tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ mình thân phận sao? Sơ tranh ngay thẳng mà nói. Hoàng tử phi ta cùng hắn trừ cái này danh hiệu, chẳng có chuyện gì. Ngươi nghĩ cùng với ta, ta có thể lập tức làm. Bỏ rơi hắn. Sư dịch gục đầu xuống, giọng điệu nghiêm túc. Tiểu thư, xin ngươi đừng bắt ta nói đùa. Ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi? Sư dịch nắm chặt bội kiếm, ngữ điệu kéo căng. Ta chỉ là một cái hạ nhân. Vậy ngươi muốn làm người trong lòng của ta sao? Sư dịch. Sư dịch cũng không có thể trở về đáp vấn đề kia, bởi vì nơi xa có tiếng ồn ào vang lên. Nghênh Hương vội vàng chạy tới, gặp sơ tranh khỏe mạnh, đáy lòng thở phào. Sơ tranh đi theo Nghênh Hương trở về. Trong điện quỳ một đám vũ nữ. Hoàng đế sắc mặt tái xanh. Nhân vật chính của hôm nay Hoàng Quý Phi dĩ nhiên quỳ trên mặt đất. Trong điện lặng ngắt như tờ, đại thần cùng các nữ quyến đều cúi đầu, trừ Yến Khâm điềm nhiên như không có việc gì uống rượu. Sơ tranh không có tiến điện đi, lúc này đi vào kia không phải là tìm chết sao? Tiểu thư, vừa rồi đám kia vũ nữ nhảy vũ giống như có vấn đề. Nghênh Hương phi thường hiểu chuyện nghe được tin tức. Vấn đề gì không biết. Bất quá về xem ra đã nổi trận lôi đình. Sau đó ngay tại lúc này tràng diện rời tiệc cũng không chỉ nàng một người, còn có một số nữ quyến, hoặc là thông khí, hoặc là giải quyết chọn người sinh ba gấp, lúc này đều lần lượt trở về. Cũng không ai dám đi vào, dồn dập ngừng chân ở ngoài điện. Tam hoàng tử phi. Sơ tranh nghe thấy thanh âm quay đầu đã nhìn thấy trước đó gặp mặt qua Lâm phu nhân. Lâm phu nhân hành lễ, chủ động đi đến bên người nàng. Tam hoàng tử phi bên trong thế nào không biết. Lâm phu nhân nháy hạ mắt. Không có bởi vì sơ tranh câu trả lời này có bất mãn. Ngược lại lấy bát quái khẩu khí nói. Vậy ta đi hỏi một chút. Lâm phu nhân không biết tìm ai hỏi. Rất nhanh liền trở về. Hạ giọng cùng sơ tranh nói. Vừa rồi bệ hạ nhìn bọn này vũ nữ nhảy vũ. Nổi trận lôi đình. Tựa như là kia vũ lúc trước một vị tần phi nhảy qua. Bề hạ rất kiêng kỵ chuyện này, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Chuyện lần này là Hoàng Quý Phi nương nương xử lý, Hoàng Quý Phi nương nương nhất định sẽ thủ liên lụy. Vị kia tần phi Lâm phu nhân nhìn chung quanh một chút. Gặp mọi người không chút chú ý bên này. Thận trọng nói. Cái này ta ngược lại thật ra nghe qua một chút. Bề hạ lúc còn trẻ. Có một vị rất thích nữ tử. Bản ý muốn phong là hoàng hậu. Có thể bởi vì xuất thân vấn đề. Không thể vì sau. Mặc dù không thể phong hậu. Có thể bệ hạ cực kỳ sủng ái. Nhưng mà vị kia nương nương số mệnh không tốt. Không mấy năm người liền không có. Từ đó bệ hạ không cho phép trong cung lại nhảy vị kia nương nương nhảy qua vũ. Hoàng quý phi nương nương tiến cung muộn, chỉ sợ không ai nói với nàng việc này. Chỉ là không biết nàng từ chỗ nào trông thấy những này vũ đạo. Khục, tam hoàng tử phi, ngài coi như ta chưa nói qua à. Lâm phu nhân bát quái xong, lúc này mới chột dạ nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu, ăn. Đại lão sẽ không tùy tiện bát quái xuyên nhanh. Nam thần. Có chút cháy 201 chương 2005 trung khuyển thì về 14 cung đấu là hậu cung tần phi sự tình. Cùng bọn hắn những người này không có gì quy củ. Hoàng đế để cho người ta đem đám kia vũ nữ trưởng đánh chết. Sau đó mang theo lửa giận rời đi. Hoàng quý phi kinh sợ đuổi theo hoàng đế đi rồi. Cung yến chỉ có thể tan cuộc. Cung yến sự tình quá khứ không có hai ngày, Sơ Tranh liền nghe trong cung có tin tức truyền tới, hoàng quý phi thất sủng. Hoàng quý phi rõ ràng là bị người hãm hại, chỉ là không biết là người nào đi nước cờ này. Cung đấu thật sự là đáng sợ. Yến Khâm bên kia cho Sơ Tranh đưa tới không ít thứ ăn mặc dùng đều có. Nguyên chủ từ khi lấy chồng về sau, liền không thu Yến Khâm đồ vật. Sơ Tranh hiện tại thu Yến Khâm liền ngăn không được mùi khống thuộc tính, các loại đồ vật không cần tiền giống như đưa tới. Sơ Tranh, ta không cần a. Sơ Tranh một cái tát đánh vào trên mu bàn tay mình. Để ngươi tiện tay để ngươi thu hiện tại tốt đi, ai thẻ người tốt cũng không ra ngoài. Tức giận. Bê. Gơ. Yến Khâm đưa đồ vật càng ngày càng nhiều. Sơ Tranh ngồi không yên. Dự định trở về ngăn cản hạ nàng cái này tiện nghi ca ca. Sư Dịch có thuộc hạ. Sư Dịch âm thanh âm vang lên, nhưng cũng không có trông thấy người. Sơ Tranh lập tức không có tâm tư, không nói một lời ra cửa. Không thể nhìn có ý gì. Một mao tiền đều không nghĩ trò chuyện yến phủ nghe nói đại tiểu thư trở về. Từng cái đều rửa sạch mới theo tới trước gót chân nàng hầu hạ. Đại nhân còn chưa có trở lại, tiểu thư ngài ăn trước điểm điểm tâm. Tiểu thư, đây là năm nay Vân Khê trà mới, đại nhân cố ý cho ngài lưu, nói ngài thích. Tiểu thư, theo lý thuyết nàng hiện tại là tam hoàng tử phi, đám người này hẳn là đổi giọng. Thế nhưng là yến phủ hạ nhân. Không ai bảo nàng tam hoàng tử phi. Có thể thấy được Yến Khâm là thật sự không chào đón tam hoàng tử. Sơ Tranh tại hạ nhân nhóm nhiệt tình nhìn chăm chú. Uống xong chén thứ ba trà. Sắp không kiềm được đại lão hình tượng thời điểm. Yến Khâm trở về. Yến Khâm đại khái là trên đường nhận được tin tức. Nhìn thấy nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên mặt vẫn là kia như nghiêm phụ bình thường nghiêm túc. Làm sao đột nhiên trở về rồi không thể trở về đến không về nữa ngăn cản ngươi. Ngươi sợ là muốn đem toàn bộ Yến phủ đều đưa tới. Yến Khâm có chút dừng lại, nói, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi, nghĩ lúc nào trở về nên cái gì trở về. Sơ Tranh mười phần lễ phép, cảm ơn ca. Trường Tôn Hành khinh bạc ngươi rồi. Yến Khâm hiển nhiên vẫn cảm thấy Sơ Tranh đột nhiên trở về không thích hợp. Sơ Tranh bày xuống tay, hắn nào dám. Yến Khâm nhìn xem nàng không nói chuyện. Hắn thật không dám. Sơ Tranh nghiêm túc nói, có ngươi tại. Hắn điên rồi mới dám khi dễ ta. Yến Khâm gật đầu, đối với mình có chút tự tin. Yến Khâm để cho người ta làm nguyên chủ thích ăn đồ ăn, vừa ăn cơm một bên hỏi thăm nàng. Đều là sinh hoạt bên trên việc nhỏ. Lấy Yến Khâm bản sự, muốn biết dễ như trở bàn tay. Nhưng Yến Khâm bởi vì nguyên chủ phản đối, làm thật không có tại bên người nàng xếp vào người nhìn xem báo cáo. Sơ Tranh cảm thấy Yến Khâm đại khái là sợ mình nghe thấy cái gì tin tức xấu trực tiếp mang theo đao chặt tới hoàng tử phủ. Ca, ngươi về sau không phải cho ta tặng đồ. Ta không thiếu không thích. Đây không phải có thích hay không vấn đề. Làm sao cùng ngươi nói mà Sơ Tranh chỉ có thể mập mờ quá khứ. Để Yến Khâm đừng lại đưa tới. Lại cho trở mặt Yến Khâm trần chờ hạ. Được. Muội muội không cho đưa kia liền không tiến đi. Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh đi theo Yến Khâm đi thư phòng. Yến Khâm từ trước đến nay không tỉ hiềm hắn cô muội muội này, công sự việc tư đều có thể ở trước mặt nàng xử lý. Đây cũng là vì cái gì về sau Trường Tôn Hành có thể thông qua nguyên chủ bắt lấy Yến Khâm tay cầm nguyên nhân. Sơ Tranh đối với người khác địa bàn cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Tùy tiện tìm đem dễ tỏa hạ. Cả. Ngươi có kế hoạch gì không Yến Khâm? Kế hoạch gì tỉ như tạo cái phản cái gì? Yến Khâm nhíu mày, đem bút lông trong tay gác lại. Ai cùng ngươi nói cái gì không có? Sơ Tranh lắc đầu. Trên triều đình những người kia, ai không suy đoán ngươi có phải hay không là muốn mưu triều soán vị? Mỗi ngày đề phòng ngươi. Tần phải nói sao? Đương nhiên nàng không phải như vậy biết đến. Dù sao nàng có kịch bản. Thấy thế nào vị này tiện nghi ca ca đều là tùy thời làm tốt tạo phản chuẩn bị nhân vật phản diện đại lão. A, loại lời này về sau không nên nói nữa. Yến Khâm giọng điệu nghiêm túc. Đây là mất đầu trọng tội, biết không? Ngươi không có ý định tạo phản, ngươi không tạo phản vậy ta không chiếm được mình lên sao? Chúa tể một phương, nhiệm vụ ta làm sao hoàn thành? Cô muội muội này chuyện gì xảy ra? Nào có giật dây ca ca của mình tạo phản? Yến Sơ Tranh, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này đừng nhắc lại nữa, đây là Yến phủ, nói cái gì đều có thể ra ngoài, lại nói lung tung, đến lúc đó hắn cũng cứu không được nàng. Sơ Tranh, Sơ Tranh rời đi Yến phủ thời điểm mười phần sầu muộn. Làm sao để ca ca nhanh chóng tạo phản, online chờ, rất cấp bách. Yến Khâm đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi, lông mày dần dần vặn lên. Các loại Sơ Tranh mất tung ảnh. Yến Khâm nhìn về phía một cách nào đó chỗ. Nàng gần nhất đều đang làm cái gì? Sư Dịch từ cây cột sau lộ ra nửa người. Tiểu thư mỗi ngày trừ đọc sách chính là ngẩn người. Không có có gì thường. Nàng thật không thích Trường Tôn Hành rồi. Sư Dịch trong đầu hiện lên kia trong thiên cung cô gái tại pháo hoa hạ hỏi hắn câu nói kia. Yến Khâm, làm sao Sư Dịch hoàn hồn, ta không biết. Yến Khâm thở ra một hơi, bang ta bảo vệ tốt nàng. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này. Sư Dịch là Sơ Tranh thường thường hướng Yến phủ chạy, khuyến khích Yến Khâm tạo cái phản. Yến Khâm không thể không hoài nghi Sơ Tranh có phải là bị người đánh cháo. Cố ý đến câu cá chấp pháp. Muốn bắt hắn tay cầm. Đáng tiếc Yến Khâm quan sát xuống tới cảm thấy đây là muội muội của hắn. Yến Khâm không biết là không có tạo phản dự định. Vẫn là giấu riêng Sơ Tranh. Tóm lại Sơ Tranh khuyến khích hơn nửa tháng đều không hiệu quả gì. Ai? Thật chẳng lẽ muốn mình bên trên lại là khuyến khích tạo phản thất bại một ngày đâu? Sơ Tranh không có ngồi xe ngựa, mà là theo đường phố đi trở về đi. Vương Bát Đản làm cho nàng hóa phẫn nộ ra sức khí bại ra. Cho nên Sơ Tranh không ngừng hướng nghênh hương trong tay bỏ đồ vật. Bất quá một lát nghênh hương trong tay nên bao lớn bao nhỏ. Sắp ôm bất ổn. Tiểu thư, đừng mua a, nghênh hương kinh hồn táng đảm. Ngài mua những này cũng không có tác dụng gì a, mua về liền ném chỗ ấy. Nhìn cũng không nhìn một chút. Đây không phải lãng phí bạc a, ngươi không hiểu. Thế giới của người có tiền quá khó. Sơ Tranh kết thúc một vòng mới chiến đấu, mang theo nghênh hương từ cửa hàng ra. Ôi, nghênh hương bị người đụng vừa vặn, trong tay ném đồ vật tán đầy đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đụng nghênh hương nữ tử mang mạng che mặt. Gặp đụng vào người, tranh thủ thời gian dừng lại. Luống cuống tay chân bang nghênh hương nhặt đồ vật. Nghênh hương che lấy quẳng đau cánh tay, không có việc gì. Trái, phu nhân nữ tử động tác cứng đờ. Nhanh chóng nhìn một chút nghênh hương. Tựa hồ nhận ra là ai. Liền đồ vật đều không lo nổi nhặt. Đứng dậy liền chạy. Nghênh hương. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nghênh hương lơ ngơ. Đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Nhặt được cuối cùng phát hiện nhiều đồng dạng. Ai tiểu thư, đây là cái gì thuốc? Ngày mua thuốc, ta mua thuốc làm gì cho Trường Tôn Hành ăn? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2006 trung khuyển thì về 15 thuốc không phải Sơ Tranh. Vậy cũng chỉ có thể là vị kia tả phu nhân. Nếu không ta cho tả phu nhân đưa đi chớ xen vào việc của người khác. Vị kia tả phu nhân cách ăn mặc thành cương mới như thế ra mua thuốc, khẳng định là không nghĩ để người ta biết. Ngươi còn đi đưa, đây không phải cho người ta ngột ngạt a ô. Sơ Tranh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ai biết vài ngày sau, lại gặp được vị kia tả phu nhân. Lúc ấy Sơ Tranh đứng ở một cái đầu ngõ, các loại nghênh hương cầm đồ vật trở về. Tả phu nhân thất kinh từ ngõ hẻm chỗ rẽ chạy đến. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn ra. Đằng sau một hai bàn tay to bắt lấy tóc nàng. đưa nàng túm trở về. Nếu như không phải Sơ Tranh chính nhìn cho kỹ bên kia, không ai sẽ phát hiện có chuyện như vậy phát sinh. Sơ Tranh đá đá bên chân đá vụn, suy nghĩ có hay không muốn đi qua hỗ trợ. Ai ai bảo ta là một người tốt đâu. Sơ Tranh âm thầm nắm hạ quyền. Ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm người tốt. Tả phu nhân bị người che miệng. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Hoảng sợ nhìn xem cứng ép mình người. Mơ hồ mang theo buông tha nàng khẩn cầu. Nhưng mà đối phương bất vi sở động, quyền đấm cước đá rơi vào trái phu nhân trên thân. Bộ dáng kia giống như là muốn đưa nàng đánh chết. Mà tả phu nhân cũng xác thực cảm thấy mình sẽ bị đánh chết. Tuyệt vọng nước mắt tuôn ra hốc mắt. Hết thảy trước mắt đều tại trời đất quay cuồng. Làm gì chứ, tả phu nhân choáng váng thế giới, đột nhiên xâm nhập một đạo thanh âm thanh liệt. Một giây sau, đối nàng quyền đấm cước đá một người trống giống bị đạp bay đập ở phía sau trên tường. Tả phu nhân trong tầm mắt xuất hiện một cái hơi thân ảnh quen thuộc. Ba, Hoàng tử Phi. Sơ Tranh đứng tại mấy bước mở xa vị trí, ánh mắt lại rơi tại một bên khác. Sư dịch ai bảo ngươi ra, tả phu nhân lúc này mới phát giác được còn có một người. Nàng gian nan hướng bên kia nhìn lại. Nam tử sử dụng kiếm chế phục một người. Một cái khác bị hắn đạp ở dưới chân. Tiểu thư, loại sự tình này giao cho ta làm là tốt rồi. Nam tử chậm rãi nói. Ta có thể Sơ Tranh cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Đại lão cần một mình ngươi nhóc đáng thương cứu sao? Đại lão có thể tự mình xong, tiểu thư. Chức trách của ta liền là bảo vệ ngươi. Ở trước mặt người ngoài, Sơ Tranh không có nói tiếp, tiến lên đem tả phu nhân nâng đỡ. Tả phu nhân toàn thân đau đến khó mà đứng thẳng, Sơ Tranh liền làm cho nàng dựa vào tường ngồi xuống. Sơ Tranh trong trí nhớ vị này tả phu nhân là cách nhìn qua có chút ngại ngùng, không nói nhiều. Mỹ nhân. Nhưng lúc này tả phu nhân trên mặt xanh một miếng tử một khối, nhìn qua nơi nào còn có nửa điểm mỹ nhân tư thái. Cảm ơn tam hoàng tử phi. Tả phu nhân nghẹn ngào thanh âm, nhỏ giọng nói cảm ơn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, Sơ Tranh thu được cảm tạ tạp. Kiên nhẫn nhiều hai phần. Bọn họ người nào? Tả phu nhân lắc đầu. Liên lụy đến tổn thương. Đau đến nàng một trận nức nở. Chậm chậm. Thấp giọng nói. Ta không biết bọn hắn. Không biết bọn hắn đánh ngươi làm gì? Tả phu nhân không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch. Sư dịch đem hai người kia đều đè xuống đất. Tới hỏi thăm Sơ Tranh. Tiểu thư. Bọn họ xử trí như thế nào chơi chết? Sơ Tranh thuận miệng nói. Ba. Tam hoàng tử phi trước khiếp sợ chính là tả phu nhân. Nàng run rẩy thanh âm. Giết người. Giết người. Không thể Sơ Tranh. Đúng sao có thể để thẻ người tốt giết người đâu? Không thể đặt vào ta đến. Sơ Tranh lập tức đưa tay trong không khí làm cái hạ thấp xuống thủ thế. Để sư dịch trước đừng vọng động. Nghênh hương chiếu tới, nhìn thấy tả phu nhân dạng như vậy kém chút không có kêu thành tiếng. Ai? Làm ra đây chính là mệnh quan triều đình phu nhân. Người nào to gan như vậy đi đem Lâm phu nhân mời đi ra. Sơ Tranh phân phó nghênh hương. Lâm phu nhân và nàng quan hệ tốt, lúc này nàng ở đây tương đối tốt. Ồ nha! Nghênh hương tranh thủ thời gian chạy. Sư dịch ôm kiếm lập ở phía sau kia hai cái lưu manh bị sư dịch đánh cho bất tỉnh, nằm tại góc tường trên mặt đất. Tả phu nhân chỉ là im ắng khóc, trừ nói lời cảm tạ, không tiếp tục nói những lời khác. Lâm phu nhân tới rất nhanh, nhìn thấy tả phu nhân dáng vẻ đau lòng đến cũng đi theo rơi lệ. Hai tỷ muội ôm đầu khóc sống tràng diện mười phần cảm động. Trước chuyển sang nơi khác đi. Người tốt làm đến cùng, Sơ Tranh nhắc nhở các nàng. Lại như thế khóc xuống dưới. Một hồi bên ngoài có người tiến đến trông thấy. Còn tưởng rằng là ta mang người khi dễ phụ nữ đàng hoàng đâu. Lâm phu nhân cũng biết lúc này không nên ở bên ngoài, vội vàng đỡ tả phu nhân đứng lên. Nơi này. An toàn sao? Đi theo Sơ Tranh tiến vào một lầu uống trà. Lâm phu nhân có chút thấp thỏm. Nếu để cho người trông thấy truyền đi. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Yên tâm, đây là tiệm của ta. Sơ Tranh để tiểu nhị đóng cửa lại, dẫn các nàng lên lầu. Lâm phu nhân thở phào. Tam hoàng tử phi. ngày hôm nay đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời cứu muội muội, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Không khách khí. Rút đao tương trợ không tiếc mạng sống ta có thể Lâm phu nhân quan tâm bạn tốt mình tình huống. Cũng không cùng sơ tranh nhiều lời. Kiểm tra xong trái phu nhân trên thân tổn thương. Lâm phu nhân sắc mặt đã trời u ám. Để cho mình thiếp thân nha hoàn đi mời ý gấp đại phu. Sư dịch đi an trí kia hai cái kẻ xấu, cho nên lúc này trong phòng đều là nữ hài tử. Ngươi làm sao một người đi ra ngoài? Lâm phu nhân lòng còn sợ hãi. Ngày hôm nay nếu không phải gặp phải tam hoàng tử phi. Ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Tả phu nhân trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ai? Lâm phu nhân hiển nhiên biết chút ít cái gì, có thể hai người này cùng làm trò bí hiểm giống như. Sơ tranh đáy lòng giống như là có mấy con mèo nhỏ mà tại cào. Các ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, nghe không được tự mình nghĩ nghe bát quái. Sơ tranh dứt khoát đi ra. Đem không gian lưu cho hai người này. Ngoài cửa, sư dịch từ trên thang lầu đến, lặng yên không một tiếng đồng giống như ố linh. Tiểu thư. Sư dịch đứng ở đó một bên. Kính cần hành lễ. Hai người kia tạm thời trói lại. Tiểu thư nghĩ kỹ xử trí như thế nào, sao ngươi không cần cho ta hành lễ. Nếu như có thể. Ta hy vọng là trên giường. Mà không phải ở đây. Sư dịch không thấy sơ tranh. Giọng điệu lãnh đạm mà nói. Tiểu thư hiện tại là ta chủ tử. Đây là ta hẳn là tuân thủ lễ tiết. Sơ tranh rất đại độ, ta cho phép ngươi vô lễ. Ta chỗ nào nhận được lên ngươi lễ a, cũng là muốn trả lại sư dịch. Sư dịch thực sự không biết câu nói này làm sao về, cho nên xin được cáo lui trước. Tiểu thư có việc lại gọi ta. Sư dịch biến mất ở trên hành lang, sơ tranh thở ra một hơi. Thẻ người tốt thật là khó làm. Tam hoàng tử phi, ngài tại cùng ai nói chuyện? Lâm phu nhân không biết khi nào từ gian phòng ra, kỳ quái nhìn xem sơ tranh. Không có ai. Lâm phu nhân rất hiểu chuyện không hỏi nhiều. Liền ngay cả mới vừa rồi cùng bọn họ cùng một chỗ kia cách đẹp mắt đến làm cho người mắt lon lon nam tử. Nàng cũng không có hỏi nhiều một câu. Thời đại này muốn sống, liền phải bao ở lòng hiếu kỳ của mình. Lâm phu nhân an hiểu sâu điểm này, cho nên cái gì đều không có hỏi. Tam hoàng tử phi có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Sơ tranh trầm mặt dưới, nhẹ gật đầu. Lại muốn đến cuối tháng tiểu khả á nhóm phiếu đề cử nguyệt phiếu ném đứng dậy A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2007 trung khuyển thị vệ 16 tả phu nhân cùng hắn phu quân thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã nhất định có hôn ước. Hai người cùng nhau lớn lên đến lúc lập gia đình tuổi tác thành hôn, hết thảy đều mười phần hoàn mỹ. Thế nhưng là thành hôn về sau, tả phu nhân phát hiện phu quân của hắn cũng không có nàng nghĩ tới như vậy hoàn mỹ. Trong tính cách sai lầm không tính là gì. Càng làm cho tổng phu nhân khó mà chịu đựng chính là tả đại nhân tại sau cưới một năm, liền bắt đầu lưu luyến bùi hoa. Đã từng những cái kia thề non hẹn biển trở thành thoảng qua như mây khói. Thời đại này tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Cho nên để người mà nói cũng chỉ nói sẽ tả phu nhân dung lượng tiểu, không có đảm đương chủ mẫu rộng lượng. Mà tả ra người cũng đúng là nói như vậy. Liền ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng khuyên nàng. Thân là chính phòng, muốn vì phu quân phân ưu giải nạn, mà không phải tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cố tình gây sự. Nhưng tả phu nhân từ nhỏ đã biết mình về sau muốn cùng mình trúc mã tư thủ chung thân, đem tất cả yêu đều cho hắn. Nàng coi là phu quân của nàng, sẽ thật cùng chính hắn nói như vậy, một đời một thế đều chỉ yêu nàng một người. Thế nhưng là, vẹn vẹn một năm, hắn liền ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Mỗi lần tả phu nhân tìm hắn, hắn từ ban đầu lừa gạt đến đằng sau không kiên nhẫn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có lời nói lạnh nhạt. Trong mắt của nàng cái kia trúc mã ca ca trở nên bộ mặt toàn không phải. Vậy liền coi là không bao lâu tả đại nhân liền lấy thiếp. Bởi vì hai người hiềm khích, tả đại nhân đối với cái kia thiếp mười phần yêu thương. Sơ tranh nghe đến đó chỉ có thể ở đáy lòng cảm thán nguyên chủ cùng vị này tả phu nhân thật là khó tỉ khó muội. trừ thành hôn nguyên nhân không giống, đằng sau quả thực chính là gián phục chế. Tả đại nhân uống rượu về sau nóng tính đừng không tốt, tả phu nhân nhiều lần bởi vì đụng vào bị tả đại nhân đánh. Chuyện này nàng ai cũng không dám nói, chỉ có thể tự mình vụng trộm đi mua thuốc. Nhưng là tả phu nhân về sau lại phát hiện tả đại nhân cũng không phải là đối với người nào đều như vậy. Hắn tại cái kia tiểu thiếp nơi đó, căn bản sẽ không dạng này. Chỉ có nàng. Chỉ có đối mặt nàng thời điểm, hắn mới sẽ lộ ra như vậy một mặt. Tả đại nhân cùng cái kia tiểu thiếp càng ngày càng quá phận. Tiểu thiếp muốn đem nàng thay vào đó. Ý nghĩ nghĩ cách bại hoại nàng ở tả gia thanh danh. Ngày hôm nay việc này trái phu nhân biết là cái kia tiểu thiếp làm. Nàng không biết nếu như sơ tranh không có xuất thủ, mình là sẽ bị đánh chết, vẫn có chuyện khác chờ lấy nàng. Mà vị kia tả phu nhân, thân phận còn không tục. Là đoạn thời gian trước xử lý cung yến làm hư hại vị kia hoàng quý phi biểu muội. Đại khái chính là bởi vì hoàng quý phi bây giờ xảy ra chuyện, đối phương mới dám lớn lối như vậy. Tam hoàng tử phi, ta nghĩ xin ngài giúp bang muội muội. Lâm phu nhân mắt đỏ vành mắt, tiếp tục như thế, nàng nhất định sẽ chết. Ta có thể giúp nàng cái gì? Sơ tranh dựa vào tường, giọng điệu lãnh đạm. Giết tả đại nhân, Lâm phu nhân trong lòng cuồng loạn. Nàng chỗ nào là ý tứ này? Lâm phu nhân bối rối nhìn chung quanh một chút. Nhớ tới nơi này là sơ tranh cửa hàng. Lại lấy lại bình tĩnh. Ta nghĩ mời tam hoàng tử phi cho muội muội chỉ con đường sáng. Đường sáng, Lâm phu nhân gật đầu. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy chữ tam hoàng tử phi có thể cứu nàng tiểu tỷ muội. Sơ tranh nghĩ nghĩ, hỏa ly. Lâm phu nhân sắc mặt biến hóa, sợ là không dễ dàng. Hỏa ly loại sự tình này, đặt ở hiện tại đó chính là chuyện thường ngày sự tình. Có lẽ xong xuôi thủ tục còn có thể cùng đi lột cái xuyên. Có thể đây là cổ đại, nữ nhân ở vào yếu thế địa vị phong kiến thời đại. Hỏa ly đối với các nàng tới nói là cái gì, có người tình nguyện chết, cũng không nguyện ý cầm kia một tờ hưu thư. Các nàng thâm căn cố đế trong tư tưởng. Nữ nhân một khi bị người hưu, liền không mặt mũi gặp người, sẽ bị người đâm cột sống. Vậy ta không có cách nào, hoặc là hưu, hoặc là chết. Đương nhiên còn có những biện pháp khác. Bất quá đối với một người xa lạ, sơ tranh cảm thấy mình không cần thiết làm được loại trình độ đó. Vương giả hào nghĩ khuyên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sơ tranh biện pháp hẳn không phải là cái gì đường đường chính chính biện pháp. Cuối cùng nó lựa chọn ngậm miệng. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, tiểu tỷ tỷ xử lý sự tình căn bản cũng không phải là người xử lý. Ai? Ta liền muốn để tam hoàng tử phi hỗ trợ khuyên nhủ. Không muốn để nàng đi đến trong ngõ cụt đi. Lâm phu nhân kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng cảm thấy tam hoàng tử phi trên người có một loại rộng rãi cảm giác. Lời tuy không nhiều, có thể tổng cho người ta một loại tin phục cảm giác. Có lẽ nàng khuyên nhủ tả phu nhân sẽ hữu hiệu quả. Sơ tranh ngấm lại tả phu nhân cho cái kia trương cảm tạ tạp, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý Lâm phu nhân yêu cầu. Trong phòng trái phu nhân đã xử lý tốt tổn thương, húc mắt khóc đến sưng đỏ, lúc này đã không có nước mắt chảy nữa. Tam hoàng tử phi. Sơ tranh tiến đến, tả phu nhân lập tức đứng dậy câu nể hành lễ. Được rồi, ngồi đi. Sơ tranh vung xuống tay. Tả phu nhân trần chờ không dám động, cuối cùng là Lâm phu nhân vịn nàng ngồi xuống. Tam hoàng tử phi mặt lạnh tim nóng, ngươi đừng sợ. Sơ tranh. Tâm ta cũng lạnh. Thật sự, Lâm phu nhân nói đơn giản hai câu. Chủ quan chính là nàng đem chuyện của nàng nói cho sơ tranh. Tả phu nhân chỉ đắng cười một cái, cũng không có bởi vì Lâm phu nhân thiện tự làm chủ tức giận. Sơ tranh kéo ra ghế ngồi xuống. Rót cho mình một ly trà. Ngươi còn thích hắn sao? Sao có thể không thích? Tả phu nhân bóp khăn tay. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên màu xanh trắng. Từ nàng ký sự lên, người kia vẫn tại nàng trong trí nhớ. Nàng sinh mệnh tất cả chuyện trọng yếu, hắn đều có tham dự. Ngươi thích hắn là bởi vì tình yêu, còn là bởi vì bản năng? Tả phu nhân ánh mắt nhìn về phía sơ tranh. Người sau chậm rãi nhích trà, bình tĩnh đến giống như nàng chỉ là cái dự thính, mới vừa rồi không có nói chuyện. Tả phu nhân ngón tay không ngừng dùng sức. Là bởi vì tình yêu. Còn là bởi vì bản năng nàng không biết. Nàng đã không phân rõ. Nàng có lẽ thật chỉ là bản năng thích người kia. Hắn chính là mình sinh mệnh bên trong duy nhất cần phải thích người. Nàng đem hắn xem là tất cả. Nếu như ngươi không thể rời đi hắn. Vậy liền chúa tể hắn. Cho dù là hắn sợ ngươi. Sợ ngươi. Cũng không dám rời đi ngươi. Lâm phu nhân. Tam hoàng tử phi đang nói cái gì nàng nghĩ tới không phải như vậy à. Tả phu nhân cũng là sững sờ nhìn lấy cô gái trước mặt. Sơ tranh chỗ nào sẽ làm cái gì tình cảm đạo sư đương nhiên là làm sao đơn giản làm sao tới. Nàng đặt chén trà xuống. Chậm rãi mà nói. Ngồi không vững tâm hắn bên trên cái ghế kia. Liền ngồi vững vàng quyền lợi cái ghế kia. Sơ tranh dừng một chút. Đón trái phu tầm mắt của người. Tích hắn nhiều năm như vậy. Dù sao cũng phải muốn bắt đồng dạng a sơ tranh nói đến thế thôi. Có nghe hay không đó chính là chuyện của nàng. Các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi, lúc nào rời đi đều thành. Sơ tranh đứng dậy, ta đi trước. Lâm phu nhân lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian đứng dậy đưa sơ tranh. Hai người kia chính các ngươi giải quyết. Sơ tranh nhớ tới còn có hai người, sư dịch ngươi quan chỗ nào rồi đằng sau kho củi. Lâm phu nhân không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy thanh âm. Đa tạ tam hoàng tử phi, ân. Sơ tranh chắp lấy tay rời đi. Lâm phu nhân đứng tại chỗ. Một hồi lâu tâm sự nặng nề đi lên. Bồi tiếp tả phu nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2008 trung khuyển thị vệ 17 sơ tranh mang theo nghênh hương hồi phủ. Đúng lúc tại cửa ra vào đụng vào chân nhu. Dĩ vãng chân nhu đều là trang điểm cầu kỳ ăn mặc tinh xảo. Lúc này chân nhu khí sắc không tốt. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược, giống như bị xương đánh. Thế nhưng là, đây rõ ràng cũng là tỉ mỉ cách ăn mặc ra mà nào có thân thể người suy yếu đến như thế gõ đến chỗ tốt. Cũng không chật vật, lại vừa vặn làm cho lòng người sinh thương hại. Chân nhu nhìn thấy sơ tranh trong mắt đẹp vẻ oán độc chợt lóe lên, có thể nàng đã có kinh nghiệm, phúc thân hành lễ. Tư thái thả phá lễ thấp. Cùng trước đó gặp mặt diếu võ dương oai hoàn toàn khác biệt. Xin chào hoàng tử phi. Sơ tranh nhìn không chớp mắt. Từ bên người nàng quá khứ. Giống như nàng cùng ven đường hoa dại cỏ dại đồng dạng. Không đáng giá nhắc tới. Chân nhu siết chặt khăn tay oán độc ánh mắt đưa mắt nhìn sơ tranh rời đi. Vào đêm trường tôn hành mang người tới. Tam hoàng tử. Ngươi tới làm gì ta hôm nay không có làm mỹ nhân của ngươi a hoàng tử phi. Ngươi là phu nhân của ta. Ta đến ngươi nơi này đến. Có cái gì không thể trường tôn hành lạnh hừ một tiếng. Trường tôn hành rõ ràng là dự định ngủ lại ở đây. Sơ tranh nơi nào sẽ nhường. Không nói hai lời liền đem trường tôn hành đẩy đi ra. Yến sơ tranh trường tôn hành thẹn quá hóa giận cắn răng nghiến lời bảo nàng danh tự. Tam hoàng tử, nơi này không chào đón ngươi. Trước đó trường tôn hành liền bị giam tại bên ngoài viện. Hiện tại vẫn là như vậy. Nàng dù cầm cố túng cũng phải có cái độ. Yến sơ tranh. Hiện tại không phải liền là ngươi sở cầu ngươi cho ta trang cái gì ngươi tránh ra cho ta trường tôn hành khẩu khí kia. Ta đến ngủ ngươi cũng là nể mặt ngươi. Ngươi đến mang ơn. Tam hoàng tử, chứng vọng tưởng là bệnh. Sớm một chút chị. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng muốn tiến ta cửa. Bên trên giường của ta trường tôn hành con ngươi co rụt lại. Cắn răng nghiến lời cảnh cáo. Ngươi đừng quên thân phận của mình. Ồ! Sơ tranh vịn cửa, ngữ điệu không vội không chậm. Ngươi không cao hứng bỏ ta a ngươi. Phanh trường tôn hành lời còn chưa nói hết. Cửa phòng đã bị đóng lại, mang theo gió đập trường tôn hành một mặt. Nàng dĩ nhiên thật sự dám. Trường tôn hành đứng trong gió sét, huyết dịch khắp người đều bị đông cứng đến ngưng ghét, thấu xương lạnh. Phanh trường tôn hành khí không thuận, một cước đạp trên cửa. Động tính phi thường lớn, sơ tranh ở bên trong nghe được mi tâm đều nhảy lên. Tính tình vẫn còn lớn. Ai không biết đạp sơ tranh nâng lên chính là một cước. Ghế bị nàng đạp bay. Đập trên cửa. Loảng xoảng một tiếng. sau đó bên ngoài không có động tĩnh. Nghênh Hương rụt cổ lại, run lẩy bẩy. Chờ giây lát, Nghênh Hương thận trọng nói: "Tiểu thư, ngài như thế chọc giận Tam hoàng tử thật sự không quan hệ sao? Vạn nhất Tam hoàng tử thật sự muốn cùng ngài." Đằng sau Nghênh Hương không dám nói. Sơ Tranh biết nàng muốn nói gì. Chỉ có ta hưu phần của hắn, chỗ nào đến phiên hắn. Sơ Tranh giọng điệu rất phách lối, nghe được Nghênh Hương sườn sốt một chút. Xem ra tiểu thư là thật sự không thích Tam hoàng tử a. Sơ Tranh phất tay để Nghênh Hương đi xuống trước. Nàng tại gian phòng đi dạo một lát, kêu một tiếng Sư Dịch. Sư Dịch không có lập tức xuất hiện, ngược lại là vài giây đồng hồ về sau, từ cửa sổ tiến đến: "Tiểu thư." Sơ Tranh quét hắn một chút: "Ngươi gần nhất trốn tránh ta làm cái gì, thuộc hạ không có?" "Ngươi có? Làm ta ngốc sao?" Sư Dịch không lên tiếng, chuyên tâm nhìn chằm chằm gạch, giống như là có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Sơ Tranh đi đến ghế đô ngày đó nằm xuống, mũi chân chống đỡ mặt đất, nhẹ nhàng về sau dùng sức, ghế đu kẹt kẹt lắc đứng lên. Kia thanh âm rất nhỏ, cô gái thanh âm chậm rãi vang lên: "Ngày đó ta đã nói với ngươi, ngươi suy tính được thế nào vậy? Ngươi muốn làm người trong lòng của ta sao?" Câu nói này không có chút nào phòng bị tại Sư Dịch trong đầu hiện lên. Tiểu thư thuộc xuống thân phận hèn mọn, không dám trèo cao. "Ngươi cử tuyệt ta thẻ người tốt nhẹ nhàng a." Sư Dịch không nói lời nào, ý tứ chính là ý tứ kia. Nàng một cách hoàng tử phi đột nhiên cùng hắn nói loại lời này. Sư Dịch cảm thấy mình không có trốn tránh, nàng đã tính chấn định. "Tới." Sư Dịch trần chờ. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại: "Thế nào? Ngươi không nghe lời của ta?" Trên ghế xích đu cô gái có chút hung. Sư Dịch trần chờ dưới, chuyển đến Sơ Tranh bên cạnh, còn duy trì khoảng cách nhất định. Sơ Tranh đưa tay kéo tay hắn cổ tay. Sư Dịch giật mình theo bản năng tránh thoát. Nhưng mà chế chủ hắn thủ đoạn lực đạo giống như là kìm sắt, làm sao đều không tránh thoát. "Tiểu thư, ngươi..." Sơ Tranh lôi kéo hắn thủ đoạn, hướng nàng kia vừa dùng sức. Sư Dịch lại không dám đối nàng động võ, bị ép loan liễu yêu. Cầm tay hắn cổ tay, cái tay kia có chút tinh tế nhiệt độ, dán hắn làn da, mạn mạn dao động hướng toàn thân. Sư Dịch nhịp tim bỗng dưng thử quy luật. Sơ Tranh đẩy ra hắn nắm thành quyền ngón tay, hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong đồ vật. Sau đó tay cổ tay bỗng dưng buông lỏng. Sư Dịch nhìn xem trong lòng bàn tay tiểu vật kiện, là mai tinh xảo bội ngọc, ngọc chất thượng thừa, vào tay ôn nhuận. Sư Dịch hầu kết lăn lăn tận lực coi nhẹ rơi trên cổ tay cảm giác, nghi hoặc lên tiếng: "Tiểu thư đưa ngươi thứ quý giá như thế, mệnh của ta càng quý giá hơn." Sơ Tranh đánh gãy hắn: "Cho nên xin ngươi cất kỹ." Sơ Tranh nói xong cũng nhắm mắt lại, đuổi rồi giống như vung xuống tay. Sư Dịch chằm chằm lấy trong tay bội ngọc, cảm thấy Sơ Tranh câu nói kia có chút không đúng. Thật lâu hắn nắm chặt bội ngọc, lặng yên không tiếng động rời đi. Sơ Tranh cử tuyệt Trường Tôn Hành về sau, Trường Tôn Hành cũng muốn mặt, hơn 10 ngày không có lộ diện. Mà cũng không lâu lắm, Sơ Tranh liền nghe nói Chân Nhu mang thai. Chân Nhu mang thai, triệt để Trường Tôn Hành đối với Chân Nhu ngăn cách biến mất. Vật gì tốt đều hướng Thủy Tâm Các đưa. Còn phát không ít người quá khứ hào hào hầu hạ. Tất cả mọi người vây quanh Thủy Tâm Các bên kia chuyển, Sơ Tranh bên này tự nhiên bị lười biếng không ít. Nghênh Hương tức thành bánh bao mặt, mặt mũi tràn đầy lửa giận tiến đến. "Thế nào?" Nghênh Hương ủy khuất cáo trạng: "Nô tài vừa rồi đi phòng bếp bên kia yếu điểm nguyên liệu nấu ăn, muốn cho ngài bồi bổ thân thể. Thế nhưng là bên kia dĩ nhiên nói không có, rõ ràng liền là lừa gạt ta nô tỳ." Nô tỳ rõ ràng nhìn gặp bọn họ đem đồ vật đều đưa đến Thủy Tâm Các đi, vị kia mang thai. Hiện trong phủ từ trên xuống dưới đều bưng lấy nàng. "Tiểu thư, tiếp tục như thế ngài làm sao bây giờ?" Nha Sơ Tranh kiên nhẫn nghe Nghênh Hương phát xong bực tức. Từ tay áo Sơ Tranh mấy tấm ngân phiếu đưa tới. "Bao lớn chút chuyện, cầm mua, không đủ còn có." Nghênh Hương dậm chân một cái: "Tiểu thư ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột? Chân Nhu bên kia thật sự nếu là sinh hạ con trai, vậy coi như là hoàng gia con cái. đến lúc đó tam hoàng tử sẽ còn chịu đựng không cho nàng vị phân sao, lại đến cái mấu bằng tử quý. Nghênh hương ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Thế nào còn không cao hứng sao, đây không phải có tiền sao, ngươi muốn mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Có cái gì không tốt, nghênh hương khẽ cắn môi. Không dám nói tự mình nghĩ những cái kia. Đây là ngài bạc của mình. Loại này sao, người trong phủ chính là kẻ nịnh hót. Ngươi đây không phải đã sớm biết sao, người chính là như vậy. Có cái gì đáng oán hận, sơ tranh đem ngân phiếu kín đáo đưa cho nàng. Hào khí trùng trời. Đi mua đi. Mua về dùng không hết cầm cho gà ăn. Trong phủ nuôi một đám gà, sơ tranh trước đó nhìn thấy qua. Nghênh hương. Nghênh hương đau lòng tiền, thế nhưng là chủ tử đều nói, nàng chỉ có thể xuất phủ đi mua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2009 trung khuyển thị vệ 18 thủy tâm các gần đây cao hứng phi thường. Tất cả hầu hạ người đều có thường. Hầu. Hạ vị này nhu tiểu thư cũng là tận tâm tận lực. Chân nhu thai nhi không quá ổn, muốn sống tốt nuôi kỳ tương đối nhiều, còn phải nhiều phơi phơi nắng. Ngày hôm nay ánh nắng rất tốt, bọn nha hoàn vây quanh chân nhu ở trong viện phơi nắng. Chân nhu sờ lấy mình còn không có nhô lên đến bụng. Trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ngược lại có mấy phần mấu tính hào quang. Bất quá nàng đáy mắt tính toán quá nhiều, điểm này mấu tính quang huy rất nhanh liền bị che lại. Nhu tiểu thư. Điện hạ thế nhưng là lo lắng ngài đâu. Mỗi ngày phái người tới bắt mạch. Trả lại cho ngươi đưa đến như vậy nhiều đồ tốt. Có thể thấy được điện hạ là nhiều đau ngài. Nha hoàn đang quay chân nhu mông ngựa. Chân nhu cười một chút, liền ngươi nói ngọt, một hồi đi chọn kiện mình thích đồ trang sức, coi như ta thưởng ngươi. Nha hoàn vui mừng, đa tạ nhu tiểu thư. Nhu tiểu thư xưng hô thế này để chân nhu không quá thoải mái, ánh mắt tối hai phần. Chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Nha hoàn vội vàng viện chân nhu hướng mặt ngoài đi. Mới ra đi cửa sân, liền gặp có mấy cái hạ nhân dơ lên đồ vật hướng bên này tới. Bởi vì nâng cái dương nhìn qua có chút quý giá, chân nhu không khỏi chú ý tới. Bình thường hướng bên này đều là cho thủy tâm các tặng đồ. Cho nên chân nhu rất tự nhiên đứng tại chỗ chờ bọn hắn. Xin chào nhu tiểu thư. Dơ lên đồ vật bọn hạ nhân, dồn dập dừng lại hành lễ. Chân nhu gật đầu, các ngươi cái này nâng cái gì hồi nhu tiểu thư, là nhân sâm, tổ yến, lục nhung. Hạ nhân niệm một chuỗi danh sách đều là chút đồ tốt. Nhu tiểu thư khẳng định là điện hạ đưa cho ngài đến. Nha hoàn lúc này cổ động, điện hạ chính là đau nhu tiểu thư. Trường tôn hành xác thực đưa tới đồ vật rất là tốt, chân nhu cũng không nghĩ nhiều theo nha hoàn nói. Làm phiền điện hạ quan tâm, các ngươi đem đồ vật nâng đi vào đi cho bọn hắn đuổi điểm bạc vụn. Một câu tiếp theo lời nói là đối nha hoàn nói. Thế nhưng là mấy cái hạ nhân lại hai mặt nhìn nhau, thậm chí là có chút sợ hãi. Nhưng mà lại không thể không đỉnh lấy áp lực trả lời, nhu tiểu thư. Cái này không phải điện hạ đưa. Không phải điện hạ đưa, chân nhu nghi hoặc, đó là ai đưa? Bọn hạ nhân ập a ập úng, là... Là hoàng tử phi, để chúng ta đưa đến bếp sau. Chân nhu trên mặt biểu lộ kém chút không có treo lại, trên mặt giống như bị người quạt hai bàn tay, đau rát. Nàng mới vừa nói cái gì, chân nhu quay đầu, nộ chừng kia tên nha hoàn một chút. Nếu như không phải nàng ở bên cạnh ngẩng đầu lên. Nàng làm sao lại không có hỏi rõ ràng, liền sinh ra nha hoàn bị chừng một cái giật mình. Cơ thể hơi phát run. Không dám nhìn chân nhu. Nàng chỗ nào biết đây không phải điện hạ đưa. Mấy cái hạ nhân gặp bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian hành lễ, dơ lên đồ vật chạy. Chân nhu về sau lại nghe nói, những vật kia là cầm cho gà ăn. Lúc ấy chân nhu chính uống vào tổ yến, nghe vậy lật ngược bát. Nàng cầm cho gà ăn đồ vật, hiện tại nàng vậy mà tại ăn. Nàng là cái gì, cùng gà giống nhau sao, cút tất cả cút, bọn nha hoàn hoảng hoảng trương trương lui ra ngoài. Lưu lại chân nhu một người trong phòng phát tiết. Một bên khác, nghênh hương nghe thấy tin tức này cuối cùng vui vẻ. Hạ giận không hạ giận, nghênh hương nói xong cảm thấy không đúng. Tiểu thư, ngươi liền không tức giận sao, cái kia chân nhu ỷ vào mình mang thai. Lại bắt đầu giễu võ dương oai. ta tức cái gì nàng? Nàng nàng. Nghênh hương nàng nửa ngày cũng không có nàng ra cách như thế về sau. Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, một cái râu ria người, không đáng ta tức giận. Có cái kia công phu còn không bằng trêu chọc thẻ của ta. Nghênh hương. Nghênh hương chố mắt nhìn lấy người trước mặt. Tiểu thư thật sự thay đổi. Sau đó chân nhu ăn cái gì? Sơ Tranh liền mua cái gì đi đưa cho gà ăn. Đem chân nhu tức giận đến kém chút động thai khí. Trường Tôn Hành nghe thấy tiếng gió chạy tới tìm Sơ Tranh phiền phức. Sơ Tranh không để ý tới hắn quay đầu các loại Trường Tôn Hành một người thời điểm quay đầu liền đem người đánh. Ngày thứ hai chúng người phát hiện Trường Tôn Hành thời điểm kém chút không có bị hù chết. Trường Tôn Hành đầu xưng thành đầu heo. Tiểu thư, ngươi là không có nhìn thấy Tam Điện Hạ dạng như vậy. Cũng không biết là ai lá gan lớn như vậy. Sơ Tranh bình tĩnh uống trà, có chút thẳng tắp lưng. Chính là ta vì dân trừ hại người người đều có trách nhiệm, không cần cảm ơn. Trường Tôn Hành bị đánh, dẫn đến phủ thượng lại là một trận rung chuyển. Trường Tôn Hành để cho người ta tìm ra cái kia hung thủ. Nhưng mà bọn họ liền Trường Tôn Hành lúc nào bị đánh cũng không biết. Chỗ nào có thể bắt được hung thủ. Chuyện này không biết làm sao truyền đi ra bên ngoài, liền Yến Khâm đều phái người tới hỏi. Sơ Tranh qua loa hồi phục quá khứ, Yến Khâm gặp nàng không có việc gì cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Dù sao Trường Tôn Hành cái này con rể. Không phải, muội phu, hắn cũng thấy ngứa mắt. Trường Tôn Hành cuối cùng tự nhiên cái gì đều không tìm được, tức giận đến mấy ngày không ngủ đau. Tiểu thư. Sư Dịch chủ động xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Yến đại nhân bên kia ta giúp ngươi giấu quá khứ. Nhưng là hy vọng lần sau lại có loại sự tình này. Tiểu thư có thể để cho ta đi làm. Ngươi Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn. Sư Dịch nhìn qua rất bình thường, không nhìn ra nơi nào hắc hóa. Nhưng khẳng định là có vấn đề. Sơ Tranh tại Sư Dịch mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong. Tiếp tục nói đi xuống. Loại sự tình này không cần ngươi tới làm. Không cần thiết. Sư Dịch, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là vì bảo hộ tiểu thư. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là ta. Chỉ thiếu đi hai chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn không giống. Sư Dịch mặc dù đáy lòng hơi khác thường, nhưng trên mặt tỉnh táo. Nếu như tiểu thư không cần ta, có thể cùng Yến đại nhân nói. Ta cần ngươi. Sơ Tranh sợ Sư Dịch lại nói ra cái gì đến. Tranh thủ thời gian vung xuống tay. Không có ta cho phép. Ngươi nơi nào cũng không cho đi. Đi. Đi xuống trước đi. Sư Dịch. Đuổi đi Sư Dịch. Sơ Tranh thở phào. Tìm một cơ hội. Sơ Tranh âm thầm nắm tay. Trường Tôn Hành bị đánh thành đầu heo trong phủ bình tĩnh mấy ngày. Ngày này nửa đêm. Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh. Tối như bưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nghênh hương ngẫu nhiên nửa đêm sẽ tiến đến xem. Nhưng này động tính nàng quen thuộc. Không phải như vậy. Có người lộn vòng vào nàng viện tử Sơ Tranh nằm không nhúc nhích. Sư Dịch hẳn là ở bên ngoài. Thế nhưng là thẳng đến có người cậy mở nàng cửa phòng. Sư Dịch cũng không có xuất hiện giải quyết. Sơ Tranh. Quả nhiên không đáng tin cậy dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình vào cửa phòng đều nàng giường có một khoảng cách. Ở giữa còn cách một cái bình phong. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đứng dậy. Đem chăn khỏa thành hình người. Sau đó lách mình đến chỗ tối. Không đúng. Ta tránh cái gì con mẹ nó chứ còn sợ đánh không thắng sao Sơ Tranh nghĩ như vậy. Nắm qua bên cạnh áo khoác. Tiêu sái hướng trên thân bao một cái. Trực tiếp vòng qua bình phong ra ngoài. Bình phong bên ngoài. Ba cái bóng đen chính cẩn thận thò vào đến. Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện tại sau tấm bình phong. Đối phương đều là sững sờ. Ta đi ba người đối phó ta như thế một cái yếu đuối tiểu cô nương. Có thể ai như thế để mắt ta Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bọn họ. Hơn nửa đêm xông người khác khuê phòng. Các ngươi thật là không hiểu quy củ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 201 chương 2010 trung khuyển thì về 19 đêm tối bao phủ toàn bộ tam hoàng tử phủ. Gió phất quá dài hành lang bên trên đèn lồng. U lánh quang ảnh tại mặt đất lắc lư. còn như rượu mị. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh cực nhanh lướt qua hành lang. Bóng đen này không là người khác, chính là Sư Dịch. Sư Dịch lúc này đứng tại trước một cánh cửa, cảnh giác dò xét hạ bốn phía, đẩy cửa phòng ra lách mình đi vào. Trong phòng là đều là sách, Sư Dịch ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Kẹp kẹp, Sư Dịch động tác một trận, thiếp thân đứng ở giá sách về sau, vỉnh tai nghe cạnh cửa động tĩnh. Nhưng mà lại cảm thấy không đúng. Đây không phải là từ cạnh cửa truyền đến. Ngay tại Sư Dịch cảm thấy không thích hợp trong nháy mắt, sau lưng có gió đảo qua, bả vai hắn bị người đè lại. Sư Dịch theo bản năng xuất thủ, bấm tay mò về đối phương. Sư Dịch còn không có đụng phải đối phương, thủ đoạn liền bị bóp chặt. Kia lực đạo để Sư Dịch có chút cảm giác quen thuộc, hơi sườn sốt một chút. Chính là lần này, Sư Dịch bị đẩy đến một cái lảo đảo, phía sau lưng chống đỡ giá sách. Giá sách lắc lư, phát ra tiếng động rất nhỏ. Thanh âm gì đi xem một chút. Bên ngoài thanh âm truyền vào đến, tiếng bước chân cũng hướng bên này tới gần. Không khí tựa hồ cũng căng thẳng. Sư Dịch lại không tâm tư đi quản bọn họ, ngưng thần nhìn xem cùng mình cơ hồ thân mật thiếp hợp lại cùng nhau người. Mà người kia khi nghe thấy thanh âm trong nháy mắt che miệng của hắn, đầu có chút dựa vào bả vai hắn, hướng cổng phương hướng nhìn lại. Đẩy cửa kẹp kẹp âm thanh dày dẫm qua mặt đất, người tiếng hít thở xung hợp lại cùng nhau. Những âm thanh này phảng phất tại dần dần cách hắn đi xa. Tia sáng từng tấp đẩy về phía trước rời. Tính mịch trong phòng thanh âm đột nhiên vang lên, trông thấy cái gì sao không có a? Có phải là nghe lầm rồi, vẫn là cẩn thận một chút đi. Nghĩ đến Trường Tôn Hành dạng như vậy, tuần tra người không dám mang theo, chia hai đạo quang ảnh, phân biệt xem xét. Mắt thấy hướng lấy bọn hắn bên này tới được người, quẹo góc liền có thể nhìn gặp bọn họ. Sư Dịch ra hiệu Sơ Tranh buông ra hắn. Sơ Tranh lại chỉ là đem che lấy miệng hắn tay, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, chống đỡ tại hắn bên môi. Cô gái ngón tay mềm mại dán hắn có chút hơi lạnh môi, Sư Dịch nhịp tim thình thịch giống như là muốn xô ra tới. Nguồn sáng đã chạm tới giày, bên kia người cũng quay lại. Sư Dịch trong nháy mắt hoàn hồn, nắm chặt bội kiếm trong tay chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp xuất thủ. Mang theo đèn lồng người nhìn về bên này một chút. Rất nhanh liền chuyển tới chỗ tiếp theo. Giống như không nhìn thấy bọn họ giống như. Cái gì cũng không có, đi thôi. Đóng kỹ cửa lại. Cửa phòng quan hạp tiếng. Bước chân dần dần đi xa, trong không khí lần nữa tĩnh mịch xuống tới. Sư Dịch lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hắn không dám động. Sơ Tranh xác định người đi xa. Buông ra Sư Dịch. Dưới bàn tay rời. Ấm ở bả vai hắn. Đem hắn đặt tại trên giá sách. Ngươi ở đây tìm cái gì tiểu thư, như thế nào ở chỗ này? Sư Dịch đáp chỗ không phải hỏi. Thời gian làm việc chỉnh mảng công việc. Ta ra tới tìm ngươi. Ngươi có tư cách gì hỏi ta thời gian làm việc? Sư Dịch không có quá nghe rõ. Bất quá chỉnh mảng công việc hắn hiểu. Ngươi ở đây tìm cái gì? Sơ Tranh lại một chữ không kém hỏi một lần. Sư Dịch gục đầu xuống tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Tiểu thư, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là người của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Sơ Tranh đặt tại trên bả vai hắn tay. Đột nhiên bóp lấy cổ của hắn. Không dùng lực. Chỉ là hư hư chụp lấy. Ngươi không nói cho ta. Ta lập tức liền gọi người tới. Sư Dịch. Cho nên đằng trước cố kia chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta là lừa hắn thú vị. Sư Dịch nửa ngày biệt xuất mấy chữ. Ngươi trước. Buông ra ta. Ngươi chạy làm sao bây giờ? Sư Dịch đáy lòng hiện lên một chút hắn xưa nay sẽ không có sự bất đắc dĩ chi tình. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không có phát giác được. Tiểu thư ngươi kêu một tiếng liền dẫn tới tuần tra người. Ta hướng chỗ nào chạy? Hắn theo Sơ Tranh lại nói. Sơ Tranh. Thật vất vả có cơ hội. Sơ Tranh có tiền bất đắc dĩ buông ra hắn. Sư Dịch cũng không biết Sơ Tranh đáy lòng suy nghĩ gì. Hướng phía sau lui một chút. Kéo ra cùng Sơ Tranh khoảng cách. Sơ Tranh hướng bên cạnh một dựa. Nói đi. Sư Dịch cảm thụ được trên thân nhiệt độ dần dần rút đi, nắm chặt bội kiếm, tìm một quyển sách. Sách sách gì đáng giá như thế tìm đến có làm được cái gì? Sư Dịch khẽ ngẩng đầu. Nàng cùng người bình thường phản ứng không giống nhau lắm. Người bình thường nghe thấy lời này, nhất định sẽ hỏi quyển sách kia là cái gì, có thể nàng. Dĩ nhiên hỏi hắn có làm được cái gì. Sư Dịch gục đầu xuống, đối với ta rất trọng yếu. Ngươi xác định là ở đây không xác định. Sơ Tranh nhìn xem bốn phía, tên sách là cái gì, ta giúp ngươi tìm. Tiểu thư, việc này. Thời gian không nhiều. Sơ Tranh một tay chống đỡ giá sách. Ngươi nhất định phải cùng ta ở đây lãng phí. Từ cửa sổ chảy vào ánh sáng nhạt. Vừa vặn xuyên qua giá sách. Chiếu ra cô gái tú mỹ bên mặt cùng thon dài thiên nga cái cổ. Nàng cũng không quan tâm kia sách nội dung là cái gì. Nàng chỉ là muốn giúp hắn tìm tới quyển sách kia. Sư Dịch trong đầu không biết làm sao lại toát ra như thế cái suy nghĩ tới. Một hồi lâu cánh môi giật giật đều lan ký sự. Sơ Tranh gật đầu, ngươi tìm bên này, ta tìm bên kia. Nói xong cũng bắt đầu tìm ra được, tốc độ rất nhanh, hầu như không cần nhìn thêm, lướt qua một chút coi như xong. Sư Dịch bình tĩnh nhìn nàng vài giây, đi Sơ Tranh cho hắn phân chia địa bàn bắt đầu tìm. Hai người rất mau đem toàn bộ thư phòng tìm xong, đều không tìm được Sư Dịch nói quyển sách kia. Sơ Tranh cũng dò xét đưa thư phòng bốn phía, không có phát hiện mật thất một loại tồn tại. Cho nên quyển sách kia hẳn là không ở nơi này. Không tìm được, về trước đi. Sư Dịch không có gì nhì cũng không gặp nhiều thất vọng. Hai người sẽ tới Cẩm Tú Các, đi vào Sư Dịch liền phát hiện không đúng, trong không khí có cỗ rất nhạt mùi máu tanh. Trong viện tựa hồ còn có đánh nhau qua vết tích. Sư Dịch lập tức nói có người đến qua nơi này ăn. Sơ Tranh tùy ý ứng một tiếng. Sư Dịch trong lòng đập mạnh, người đâu, ngươi có bị thương hay không chết a? Sơ Tranh chỉ hạ mình. Ta nếu là bị thương còn có thể cùng ngươi đứng ở chỗ này. Sư Dịch gặp Sơ Tranh xác thực không giống bị thương dáng vẻ. Lại thở phào. Thi thể đâu xử lý? Chỗ xử lý? Sư Dịch không biết người tới có bao nhiêu. Thế nhưng là hắn quan sát trong viện vết tích. Cảm thấy không phải chỉ một người. Nàng xử lý như thế nào là bởi vì những người kia xuất hiện. Nàng mới phát hiện mình không ở. Sau đó đi ra ngoài tìm hắn. Sư Dịch gục đầu xuống, thật xin lỗi tiểu thư, là ta thất trách. Sơ Tranh không thèm để ý khoát khoát tay trở về ngủ đi. Sư Dịch gọi lại nàng, tiểu thư, những người kia ngươi biết sao? Không biết. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, hẳn là chuyên nghiệp thích khách, trên thân cũng không có gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Sơ Tranh đem Sư Dịch muốn hỏi đều nói hết, hắn chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Nghĩ đến mình thất trách. Sư Dịch vội vàng nói. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Tiểu thư ngài yên tâm. Chuyện ngày hôm nay sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, chậm rãi lắc trở về phòng. Ăn cướp có nguyệt phiếu sao? Toàn diện giao ra.